Sổ tay chăn nuôi của Boss, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tục chờ xe đến dưới lầu nhà của Boss, hắn đều không nói một câu, hắn cứ trầm mặc như vậy lên lầu, khi đi vẫn không quên từ ghế phụ lấy cặp thú bông heo nhỏ đi. Kiều Văn Văn cúi đầu gầy gầy móng tay, cố gắng đem bản thân thu nhỏ lại, rất sợ Boss chú ý tới mình, sau đó cho cô nhận trừng phạt, nếu thế thì cô đúng là không có chỗ mà khóc. Bất quá Thịnh Cần Minh không phải là loại người từ bỏ ý đồ, cho dù Kiều Văn Văn có đem mình thành rùa đen rút đầu, nhưng như cũ vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị kia thẳng tắp đâm về phía cô. Trợ lý Kiều, cô tốt nhất cố gắng làm việc, nếu không có rất nhiều người mong ước vị trí này đấy. Hạ cảnh cáo như vậy liền xoay người đi. Trịnh Thạc lái xe đưa Kiều Văn Văn trở về, trước khi đi nhìn cô yếu xìu không có tinh thần, không khỏi lên tiếng an ủi. Không cần suy nghĩ quá nhiều, Boss nói như thế chính là có ý tứ giữ cô lại. Tôi làm việc cùng Boss đã nhiều năm, anh ấy đối với thư ký hay trợ lý tiết lộ hành tung của mình đều phán án tử, cô vẫn là người đầu tiên được nhẹ tay đấy. Phải biểu hiện tốt lên, ánh mắt rời khỏi cô, đánh tay lái quay đuôi xe một cách điệu nghệ. Kiều Văn Văn tâm tình không khỏi tốt lên một chút, nếu đúng như Trịnh Thạc nói, Boss đối với cô còn nương tay. Ngạc nhiên thật, sự thật chứng minh cô buông lỏng còn quá sớm. Sáng ngày thứ hai, cô đến nhà Boss, vừa đẩy cửa vào nhìn thấy đồ ăn trên bàn máu toàn thân như dâng trào. Trên bàn ăn trắng bóng loáng, có màu đỏ chất lỏng viết thành giống như máu, làm chân cô muốn nhũn ra. Tình huống gì đây, hiện trường giết người sao? Boss, Boss, dưới tình thế cấp bách cô vội vàng la lên trực tiếp phá âm lộ vẻ vô cùng quái dị mà buồn cười. Thịnh Cần Minh anh còn sống không? Kiều Văn Văn kêu nữa ngày cũng không có người đáp lại, không còn cách nào cô đành tiến về phòng ngủ xem xét. Kết quả còn chưa đến phòng ngủ, cô thiếu chút nữa bị hù dọa quỳ xuống. Heo nhỏ Trịnh Thạc mua hôm qua giờ dây bị ngũ mã phanh thây nằm rải rác trên mặt đất, cái kia heon hò trên đầu cài hoa bị chất lỏng màu đỏ vẻ một khuôn mặt cười quỷ dị. A a a, cô sắp khóc rồi, ai tới cứu cô đi. Cô còn nhớ lời Boss nói hôm mua nó, heo nhỏ kia là đồng loại của cô, là vật thay thế cho cô. Chẳng lẽ có người muốn cô chết sao? Còn thật sự bị cô đoán trúng, cửa phòng ngủ treo một tờ giấy, cô nhanh chóng lấy xuống. Nếu đây là thi thể của Kiều Văn Văn, hung thủ lưu lại vết máu trên bàn ăn sẽ cho cô thông tin, nói cho tôi hung thủ là ai, cô có thể tiến vào phòng ngủ gì, anh Minh Thần Võ Nam Thần. Boss, Kiều Văn Văn vẻ mặt xinh không thể yêu, trong lòng cô hiện ra vô số câu chửi tục. Nếu như công việc này tổng kết kinh nghiệm, thật sự bản lĩnh mắng chửi người phát triển vượt bậc. Thịnh Cần Minh, hung thủ chính là anh, mau lập tức ra đây. Không được chậm trễ, cô tức đến nỗi Boss đều không kêu trực tiếp gọi tên. Trong lòng ngực cất giấu một mồi lửa, muốn đem người dần ông tên Thịnh Cần Minh cháy chết, cháy chết. Cửa mở ra, đại Boss một thân tây trang, cà vạt sáng lạn, liếc xéo cô một cái. Tôi dùng đầu ngón chân cũng có thể biết hung thủ là anh. Boss có thể hay không về sau đừng làm như vậy, may mắn trái tim tôi khỏe mạnh, năng lực thừa nhận cũng tốt, nếu không tôi trực tiếp nằm bẹp ở nhà anh. Kiều Văn Văn có cơ hội liền lải nhải lên án. Chủ yếu là Thịnh Cần Minh làm trò này thực mẹ nó quá mức kinh hãi thế tục, cô vốn không nghĩ tới Boss mình thế nhưng lại có thể làm vậy với cô. Oz, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chàng cho mày, đối với cô gái đang lải nhải mắt điếc tai ngơ cúi đầu nhìn ngón chân của trợ lý nhỏ, thấp giọng nói. Đầu ngón chân của cô so với bản thân cô đáng yêu hơn nhiều. Những lời muốn nói của Kiều Văn Văn trực tiếp nghẹn ở cuống họng, một chữ đều không nói được, cô nên nói cảm ơn sao? Thịnh Cần Minh ngồi trước bàn ăn điểm tâm, đáng thương cho trợ lý Kiều phải mệt nhọc giúp anh thu dọn tàn cuộc. Đợi đến khi nhìn kỹ mới phát hiện mấy chất lỏng màu đỏ đó là sốt cà chua, còn có thể ngửi được vị chua, chẳng qua lúc đó cô quá mức căng thẳng hoàn toàn không dám quan sát chứ đừng nói là nhận ra nó có phải là máu thật không. Titi, Boss anh nghĩ cái gì mà lại bày trò này, dọn dẹp thật phiền toái. Kiều Văn Văn khẩn trương cao độ sau đó bình tĩnh lại, cả người có chút không khống chế được muốn nói chuyện với anh. Ngày hôm qua cô cùng Trịnh Thạc tham khảo giết người trong mật thất, tôi nghĩ rằng cô có hứng thú, liền làm một cái. Không nghĩ cô lại thích như thế, tiếng thét so với tiếng máy bay ném bom báo thức của tôi còn vang dội hơn. Kiều Văn Văn trầm mặc, bọn họ hôm qua tưởng tượng người chết thành Thịnh Cần Minh, vì cái gì hiện tại thành heo nhỏ tên Kiều Văn Văn chứ? Các kia cô dọn dẹp xong đừng ném, đem về nghiên cứu thật tốt đi, nói không chừng có thể gợi ý cho cô chút gì đó. Thịnh Cần Minh chỉ phần còn lại của thú bông bị cụt tay chân không nhanh không chậm nói. Tay Kiều Văn Văn run lên, liền đem mông heo nhỏ ném đi. Những vật này rõ ràng là do vải vóc và bông tạo thành, nhưng giờ cô cầm trên tay lại cảm thấy tay sắp bỏng đến nơi. Boss, hôm qua thật sự xin lỗi anh, tôi về sau sẽ không tái phạm nữa, càng sẽ không khiến người khác đến quấy rối anh. Nếu như có thể giúp anh cản trở tôi sẽ tận lực làm. Anh muốn trừ tiền lương hay tiền thưởng đều được. Cô cúi đầu đem những thứ kia ném vào thùng rác, nhẹ giọng nói xin lỗi. Vốn chuẩn bị ăn uống no đủ sẽ tiếp tục đâm cô vài câu, giờ phút này lại im lặng. Cản trở đúng không? Hừ, vừa vặn có cơ hội cho cô lập công chuộc tội. Hắn để đũa xuống, quay đầu vô cùng nghiêm túc nhìn chăm chú vào cô. Kiều Văn Văn lúc này dâng lên dự cảm xấu, nói chuyện đều không lưu loát. Cơ hội gì? Ba của tôi bắt tôi đi xem mắt, lại có rất nhiều cô gái quấn lấy tôi, cho nên cô sẽ giả làm bạn gái của tôi. Kiều Văn Văn lắc đầu như chống bổi. Không được, tôi còn muốn tìm bạn trai nói chuyện yêu đương. Làm như thế sẽ làm trễ nãi thanh xuân của tôi đó. Thịnh Cần Minh bị cô làm tức muốn trào máu, anh đã chủ động nói ra không biết bao nhiêu cô gái nguyện ý cô ta vậy mà sợ trễ nãi thời gian. Cũng không biết ai làm trễ ai, không ảnh hưởng đến cô suy nghĩ đi làm bạn gái trên danh nghĩa của tôi, xứng không? Người ta mặc đẹp ăn ngoan, cô thì cầm cái bánh rán gặm rồi cho tôi. Tôi nói ví dụ chính là tôi nói với người khác là tôi đã có người yêu, cô bình thường hỏi dồn tôi cũng sẽ giữ bí mật, khi nào không ổn thì mới gọi điện hay nhắn tin cho cô, làm cho một số người biết đến cô, hơn nữa là nữ là được. Anh thật là hung dữ nha, muốn đem cái chén trên bàn ném vào mặt cô, chủ yếu năng lực ứng biến của Kiều Văn Văn thật không tệ, cộng thêm anh có chút nhỏ mọn nhưng không phải người lỗ mãng. Sẽ không vì nhớ thương Kiều Văn Văn liền trực tiếp theo đuổi, lỡ như sau này không thích nữa vứt bỏ không được thì biết làm sao bây giờ. Cho nên có thể mượn cơ hội này để tập trước, thời gian qua anh đánh trận nhưng chẳng chuẩn bị thế trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kiều Văn Văn nghiêng đầu nghĩ cuối cùng cảm thấy cũng không có gì không tốt. Cùng lắm là chỉ nhắn mấy tin nhắn yêu đương, hiện tại xã hội này hô, anh yêu, em yêu, đều loạn cả lên rồi, còn chuyện của Lục Lộ cô tính sao, nếu như cô không muốn làm cũng được thôi, đem cô ta đi chỗ khác đừng có lắc lư trước mặt tôi. Kiều Văn Văn lập tức đáp ứng. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ boss giao phó, ẩn hình. Kể từ lúc đồng ý giả làm bạn gái với boss, Kiều Văn Văn phát hiện boss ngày càng thân sĩ nha, hơn nữa có thể bất ngờ chống lại ánh mắt của boss. Mỗi lần ngồi xe Trịnh Thạc, boss không còn chiếm vị trí phó lái nữa, bây giờ thì ngược lại liên tục cùng mình ngồi ở ghế sau. Có đôi khi cùng cô tham khảo trò chơi trên điện thoại, hay xem phim hoạt hình, đôi khi còn hỏi vu vơ vài câu ma pháp thần chú. Cô quả thật không phản bác lại được. Càng quan sát kỹ thì mới phát hiện boss năm nay không phải 30 tuổi mà là 3 tuổi. Boss, Tiêu Tiêu Nhạc dừng ở cửa 264, có muốn hay không tôi giúp một tay? Trịnh Thạc đợi đèn đỏ cảm thấy nhàm chán, từ trong kính chiếu hậu nhìn hai người ngồi phía sau tụ lại một chỗ nói chuyện, liền hỏi một câu. Nơi nào nghĩ đến Thịnh Cần Minh đang cùng Kiều Văn Văn xem hot search trên blog bị anh phá ngang liền thấy khó chịu, ngẩng đầu lên chừng anh một cái. Tiêu Tiêu Nhạc, tôi không chơi, cậu nên lo lái xe đi, đừng tham gia náo nhiệt. Boss khoang câu nói xong lại không coi ai ra gì, cúi đầu tiếp tục xem blog. Từ đầu đến cuối Kiều Văn Văn không hề nâng đầu lên, giống như trong điện thoại có bảo bối hấp dẫn cô. Trịnh Thạc nhìn đèn đỏ còn tới 58 giây nữa, thở dài một hơi, nhân sinh tịch mịch như tuyết. Anh cũng là xương cốt bị ổi, lúc trước boss tùy tiện chỉ điểm anh lái xe anh bực bội ghét bỏ, bây giờ người ta ngoan ngoãn ngồi anh lại thấy không quen, không thú vị. Đợi đến công ty, Kiều Văn Văn liền bị gọi đến phòng kính. Trước đêm thất tịch tôi có đưa Trịnh Thạc bó hồng, liền đưa cô một cành có chút không công bằng, con gấu này cô cầm lấy đi. Thịnh Cẩn Minh từ trên ghế salon lấy ra hai con gấu bông, trước đó là hot selling trong lễ tình nhân cùng với sô-cô-la với gấu bông hoa hồng. Kiều Văn Văn khẽ sững sờ một lúc, sắc mặt trở nên hồng hồng, trong mắt lóe lên tia vui sướng. Trước đó cô đăng trên blog vào đêm thất tịch có thể được tặng một đóa hoa hồng, hay gấu bông cô sẽ ôm mộng đẹp mà đi ngủ. Không nghĩ cô thuận tay post trên blog như vậy, boss vậy mà lại chuẩn bị, trong khi boss không có quan hệ gì với cô. Cảm ơn, tôi rất thích, cô chạy chậm tới ôm gấu bông vào trong lòng, tựa hồ sợ hắn đổi ý, lông nhung mềm mại ôm vào lòng rất thoải mái nghĩ nhắm mắt ngủ. Thịnh Cần Minh nhìn vẻ mặt cao hứng vui sướng của cô trong lòng anh hơi sừng sờ. Cô hôm nay đeo đồ trang sức trang nhã, trên mặt lại là một mảnh đỏ ửng, không biết là do đánh má hồng hay do tâm tình kích động. Rõ ràng đã là người 20 mấy tuổi rồi, vậy mà đối với gấu bông đều yêu thích không buông tay, thậm chí cô còn cầm lấy hộp sô-cô-la hình trái tim lắc lắc tựa hồ nghe được tiếng va chạm bên trong rất vui tai. Ma xui quỷ khiến anh nói với cô, để tôi giúp cô chụp một tấm, vừa dứt lời hai người đều có chút không thể tin được. Thịnh Cần Minh không phải là người thích chụp hình tự sướng, lại càng không thích chụp hình dùm người khác. không nghĩ tới anh lại chủ động nhắc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Văn Văn đương nhiên là có tiện nghi không chiếm là tên khốn khiếp, lập tức chuẩn bị duỗi tay móc điện thoại, chỉ là Thịnh Cần Minh đã lấy điện thoại của hắn điều chỉnh góc độ. Răng rác, một tiếng, trong hình Kiều Văn Văn nở nụ cười xinh đẹp biết bao, da trắng tướng mạo xinh xắn. Trong ngực của cô còn cầm mấy món đồ chơi, nhìn cô như học sinh cấp 3 vậy. Chít chít chít, là âm thanh của phần mềm chỉnh sửa ảnh truyền đến, Kiều Văn Văn không khỏi bật cười. Không nghĩ tới boss vậy mà lại dùng phần mềm làm đẹp để chụp ảnh. Thịnh Cần Minh nhìn khuôn mặt tươi cười của cô trong lúc đó có chút ngẩn ngơ. Cách chương.